Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 834 nuôi không nổi. Bạch Linh chỉ là sờ sờ viên thịt tròn đầu, thực mau liền nhìn thấy viên thịt tròn năng lượng lại áp chế tới rồi 3 cấp. Đối với Bạch Linh tới nói, một cái hải tử cấp bậc nếu là quá cao, thật sự là quá dẫn nhân chú mục. Nhưng lần này, mọi người đều nuốt nước miếng. Ở trong đám người lăng là không ra một cái hoạn lộ thênh thang nhường cho bọn họ đi. Vừa mới đối Bạch Linh mang theo sao ánh mắt người, lúc này các không dám nhìn nàng, không quan tâm nàng có phải hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Quang, quang cái kia bụng bậm phấn nộn nộn tiểu gia hỏa, ai dám chọc. Rốt cuộc trên phố này không phải không có 12 đến 13 dị năng giả, cho nên Bạch Tiểu Khê bọn họ trên người biểu hiện dị năng cũng không thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nhưng hiện tại biết bọn họ cấp bậc như vậy cao lúc sau, ai còn dám nhiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thần sắc muốn nhiều cung kính có bao nhiêu quá cung kính. Đồng thời trong lòng may mắn, cũng may bọn họ không có khiêu chiến bọn họ, liền cùng cái kia đại hán tử giống nhau chết thi cốt đều không còn. Bất quá nào đó đáng khinh nam nhân cũng đã đem ánh mắt đặt ở vừa mới bị cái kia đại hán tử ôm nữ nhân trên người. Nói như thế nào người kia nhìn qua cũng như là một cái vưu vật. Hiển nhiên nữ nhân kia cũng biết mất đi đại hán bảo hộ, sẽ lại lần nữa làm những cái đó nam nhân đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Trong lòng người không được dâng lên một mạt sợ hãi, lập tức liền mặt mày nhẹ chọn, hướng tới chung quanh nam nhân nhìn lại. Thừa dịp lúc này chọn hảo tiếp theo cái nam nhân mới là nhất bảo hiểm cách lá money. Không thể không nói trải qua mạt thế lễ rửa tội biến thiên, trên thế giới này người tư tưởng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mà này đó thay đổi đều là vì thúc đẩy bọn họ sống sót. Mạt thế mở ra chính là hoa hạ thế giới mới tinh đại môn. Thiếu gia, kia chiếc màu đen xe hơi phía trước lái xe một cái 50 hơn tuổi lưu trữ đoạn tròm râu khóe, mắt mang theo nếp nhăn lão giả, hướng tới kính chiếu hậu nhìn lại, phát hiện nhìn như chán đến chết thiếu gia lúc này cư nhiên mang theo rất có hứng thú ý cười. Ân, một cái ân, nhóc con, 29 cấp, lôi điện cùng tinh thần dị năng. Thành Yến Kinh căn cứ chuyến này không giả, thiếu gia muốn đem hắn đạp vào chúng ta kỳ hạ. 50 hơn tuổi đoạn tròm râu lão giả nhẹ giọng hỏi. Hồi lâu cũng không từng nghe đến hắn nói chuyện. Lão giả nhịn không được theo hắn ánh mắt ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện mấy người kia từ trong đám người ra tới, ngoài dự đoán, cư nhiên đều như thế tuổi trẻ. Liền ở ngay lúc này, kia nam tử trong miệng chậm gì gì phun ra mấy chữ nuôi không nổi. Ngay sau đó một cái cười khẽ thanh âm từ kia nam tử phấn nộn trong miệng ra tới. Đi thôi, sớm muộn gì còn sẽ gặp mặt. Này ôn như ngọc thật là sẽ cho ta tìm việc. Lão giả cái chán phảng phất có một giọt hãn rớt xuống dưới. Nói như thế ôn tư lệnh cũng chỉ có nhà hắn thiếu gia. Bất đắc dĩ mở ra xe, lại ở trước khi đi vẫn là nhịn không được hướng tới mấy người kia nhìn lại. Tuổi còn trẻ cũng đã có lớn như vậy hài tử. Thiếu gia nếu là Lý Thúc, nam tử nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngươi lời này ngàn vạn đừng cho nãi nãi nghe được, nếu không lại muốn học ôn lão nhân, cũng cho ta tùy tiện tìm cái nữ nhân về nhà, ta cùng ngươi cấp. Cái gọi là Lý Thúc bất đắc dĩ cười, thiếu gia nào điểm đều hảo, rõ ràng cũng thích nữ nhân, sao chính là không thành gia. Càng đừng nói cái gì hài tử, Bất quá, kia hài tử lớn lên thật đáng yêu. Nam tử híp mắt nhìn chằm chằm đứa bé kia, vóc dáng nho nhỏ lại thập phần trắng nõn, khuôn mặt viên đô đô, cặp kia đại đại đôi mắt hắc bạch phân minh thanh triệt vô cùng. Cười rộ lên kia mang theo trẻ con phì mềm thịt, còn có hai cái lúm đồng tiền. Hàm răng tiểu xảo lại so với chân châu còn muốn lượng bạch. Hết chương.